Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 732, chương 728 không thể ngôn nói thích. Mộ Phạn, cảm ơn ngươi, Nhan Bạch nghe Mộ Phạn những lời này, nét mặt biểu lộ tươi đẹp cười, giống như có thể hòa tan bất luận cái gì tuyết động. Nàng tiến lên ôm chặt Mộ Phạn. Đơn thuần biểu đạt cảm tạ ôm, Mộ Phạn sắc mặt khẽ nhúc nhích. Hắn nhìn nhẹ nhàng ôm lấy hắn Nhan Bạch, chôn ở hắn trong lòng ngực cái kia đầu nhỏ, cổ họng mấp máy, áp lực chính mình muốn duỗi tay vòng lấy Nhan Bạch xúc động, Nhan Bạch cái này ôm không ngừng là đâm vào hắn trong lòng ngực, càng là đánh vào hắn trong lòng, một chút nổi lên gợn sóng, vựng nhiễm khai sóng gợn, làm hắn có chút khắc chế không được. Dù vậy, Mộ Phạn trên mặt như cũ một mảnh trầm tĩnh, giống như là giếng cổ hồ sâu, vĩnh viễn không có biến hóa, không? Mộ Thiếu, ngươi cũng muốn tin tưởng nàng sao? Các ngươi vì cái gì đều không muốn tin tưởng ta? Nàng từ đầu tới đuôi đều không có nói thật ra. Chính là nàng, hôm nay nếu ngươi buông tha nàng, ta sẽ chết, nàng nhất định sẽ giết ta. Nhan Ngọc Kiều đánh vỡ giờ phút này yên lặng. Nàng không thể tin, Mộ Phạn thế nhưng sẽ bỗng nhiên tin tưởng Nhan Bạch. Rõ ràng, không phải như thế, Nhan Ngọc Kiều thân thiết minh bạch. Nếu là Mộ Phạn rời đi sau, nàng khả năng sẽ gặp phải cái gì? Gắt gao túm chặt Mộ Phạn quần áo. Như thế nào cũng không chịu buông ra, Mộ Phạn nghe Nhan Ngọc Kiều nói. Chỉ là nhấp môi cánh, hắn trong mắt một mảnh thanh minh. Nhan Bạch hiềm nghi như cũ ở. Chỉ là... Hắn nguyện ý tin tưởng nàng một lần, Mộ Phạn đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện thời điểm. Cửa xuất hiện tiếng vang, loảng xoảng. Này tiểu viện tử môn bị mở ra. Một bóng hình vượt tiến vào. Hắn cũng không biết ở cửa đứng bao lâu. Hiện giờ vừa tiến đến. Liền cất bước đi hướng Nhan Bạch bên này. Trên mặt mang theo áy náy, Thế Lương ca ca. Nhan Bạch nhìn về phía người tới. Trên mặt lộ ra kinh ngạc. Cái này mở cửa người không phải người khác, đúng là Nhan Thế Lương. Hắn vài bước chi gian liền đi tới Nhan Bạch trước mặt, bắt lấy Nhan Bạch tay. Hắn tay ở hơi hơi run rẩy, nhìn trước mặt chính mình muội muội khuôn mặt, mở miệng nói, xin lỗi. Bạch Bạch, Nhan Thế Lương là trộm đi theo lại đây. Hắn không nghĩ lại bởi vì chính mình sơ sẩy đại ý lại làm Nhan Bạch gặp gỡ bất luận cái gì nguy hiểm. Cho nên ở Mộ Phạn lái xe mang theo Nhan Bạch rời đi lúc sau. Hắn liền ở phía sau trộm đi theo. Thẳng đến đi tới cái này tiểu viện tử bên trong. Đứng ở cửa nghe được buổi nói chuyện, hắn chưa bao giờ biết chính mình muội muội trong lòng là như. Vậy tưởng, cũng chưa bao giờ biết nàng đã từng trải qua đồ vật. Từ trước cho tới bây giờ đều không phải cái xứng chức ca ca, là ca ca sai. Ta bị người che mắt đôi mắt. Nhìn không tới chân tướng, xem nhẹ ngươi lâu như vậy, tựa như Mộ Ít nói, ngươi không cần như vậy kiên cường, ngươi có ca ca sẽ bảo hộ ngươi cả đời. Nhan Thế Lương trong thanh âm mang theo vài phần nghẹn ngào. Hắn hận không thể đem Nhan Bạch hung hăng ôm vào chính mình trong lòng ngực. Nghe Nhan Bạch kia buổi nói chuyện, hắn lại nghĩ tới cấm bạch đã từng có phải hay không cũng là cái dạng này. Cô độc mà tuyệt vọng, hắn muốn ôm lấy Nhan Bạch, thậm chí hôn môi Nhan Bạch, phảng phất như vậy là có thể đủ đồng thời đền bù đối cấm bạch áy náy, chính là lý trí nói cho hắn. Không được, người này là chính mình muội muội, hắn muội muội, hắn vĩnh viễn đều không thể ngôn nói thích. Mộ Phạn đứng ở tại chỗ không có động. Hắn ánh mắt nhạy bén, nhìn Nhan Thế Lương trên mặt biểu tình, không biết vì cái gì dâng lên một ít cảm giác cổ quái. Nhan Thế Lương nhìn về phía Nhan Bạch biểu tình không rất giống là xem chính mình muội muội biểu tình, ngược lại là giống đối đãi chính mình sở thích người giống nhau. Hết chương.